Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật đi, Đỗ Hàng cảm thấy rất ngoài ý một tối qua trên đường quay về phòng ngủ, hắn từ trong miệng Tề Huy biết được Tiểu Tiện rất thích đối phương, hơn nữa Tiểu Tiện tới sân bóng rổ chính là vì mang cho Tề Huy khăn mặt cùng nước uống. Biết chuyện này sau, ngực hắn dĩ nhiên có chút khó chịu. Tiểu Tiện thích quấn quýt lấy hắn, lại đối tốt với hắn, Tề Huy nói khiến hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn bất quá chỉ là một trong những nguyên nhân theo đuổi mà thôi. Tiểu Tiện biết hắn cùng Tề Huy là bạn tốt cho nên quấn quýt lấy lòng hắn. Nguyên lai hắn bất quá chỉ là một khối ván cầu Tiểu Tiện sử dụng để tiếp cận Tề Huy. Hắn chính là nghĩ bản thân hẳn là cảm thấy tức giận, dù sao Tiểu Tiện làm bạn với hắn là có mục đích. Nhưng thấy đối phương hoang mang rối loạn chạy khỏi sân bóng, hắn không tự chủ được mà khẩn trương. Trở lại phòng ngủ, lập tức chạy lên kêu kêu phát mấy cái tin liền cho Tiểu Tiện. Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy trả lời, hắn sợ đối phương xảy ra chuyện gì, ngực không thể bình tĩnh xuống. Hắn không có số di động của Tiểu Tiện, cũng không biết Tiểu Tiện sống ở đâu. Đột nhiên không có phương thức nào liên hệ với đối phương, trong lòng hắn mọc lên một cỗ cảm giác vô lực. Thẳng tới khi Tiểu Tiện phục tin, trái tim đang treo lơ lửng mới chậm rãi chấm đất. Hắn nhân cơ hội lấy số di động của Tiểu Tiện, miễn cho lần tới lại không có cách liên lạc. Về phần Tiểu Tiện thích Tề Huy chuyện, hắn làm bộ không biết, một chữ cũng không muốn nhắc tới. Vừa hắn đi ra ký túc xá thấy Tiểu Tiện đem điểm tâm cho Tề Huy, ngực không hiểu sao lại có tư vị là lạ. Nhưng hắn không ngờ tới lùng bánh bao kia là Tiểu Tiện cho chính mình. Lẽ nào tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm sao? Cách chương.